Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, không tin ngẩng đầu nhìn. Vinh Đào Đào Weibo, Ân hoàn toàn chính xác có chút đổi toàn thế giới ý tứ. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Cao Lăng Vi thậm chí còn giúp hắn thêm một mồi lửa. Tại con Weibo này phía dưới, nàng vậy mà hồi phục. Mà lại hồi phục vẫn chỉ là một cái thân bút tiểu thủ thế. Lập tức, những cái kia bị nàng dẫn lưu mà đến mọi người một mảnh kêu rên. Nàng nhắn lại trong lâu hồi phục. Một đêm liền đổi đến mấy ngàn đầu còn có một cái quan bác. Nhắn lại trong lầu cũng là hơn ngàn đầu. Lại là Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Trường học nhắn lại là, thực chí danh quy, Vinh Đào Đào đồng học. Cần không kiêu không ngạo, không ngừng cố gắng. Nắm đấm, Vinh Đào Đào nhiệt độ, toàn bộ nhờ Cao Lăng Vi cùng Tùng Giang Hồn Võ chống lên đến rồi. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Vinh Đào Đào cầm điện thoại xem xét Weibo, thật cho hắn giật nảy mình. Trường học hồi phục, Vinh Đào Đào có thể hiểu thành bọn hắn, hộ tể sốt ruột. Nhưng là ngươi nhắn lại không đúng chỗ a. Vinh Đào Đào đầu này Weibo thế nhưng là đổi người. Đủ để tưởng tượng. Tùng Giang Hồn Võ nhắn lại trong lầu hỏa lực đến cỡ nào dày đặc. Được chưa? Ngược lại là cũng giúp Vinh Đào Đào chia sẻ không ít áp lực. Mà để Vinh Đào Đào vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, tại không ai thông chi hắn tình huống dưới, hắn liền nhập về, thân phận chứng nhận là Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên học viên. Lớp thiếu niên học viên. Cái này có cái gì tốt nhận chứng a? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nhìn xem thân phận của mình chứng nhận, cần phải lấy ra nói. Bàn ăn đối diện Cao Lăng Vi thăm dò nhìn một chút, lại là mở miệng nói, đoán chừng muốn cho ngươi theo mặt khác tên tuổi cũng an không lên. Tùng hồn học viên cũng coi như có thể, ngươi biết bao nhiêu người thi bao nhiêu năm, đều lên không được Tùng Giang Hồn Võ a. Đây chính là cả nước cấp cao nhất đại học, cho ta theo cái học giả danh hiệu, cái kia nhiều dễ chịu. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, đúng rồi, ta hồn kỹ này có bản quyền a. Cao Lăng Vi lại là cười, nói, ngươi học được nhiều như vậy tự chủ tu tập hồn kỹ, cho người sáng tạo giao qua phí tổn. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, vậy vạn nhất bao hàm tại học phí bên trong đâu. Cao Lăng Vi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cắn một cái bánh bao hấp. Màu vàng dầu trơn thuận khóe miệng của nàng tuột xuống. Thấy Vinh Đào Đào thèm ăn nhỏ dãi. Cái này bánh bao hấp. Nhất định ăn thật ngon đi. Hai người vội vàng ăn xong điểm tâm. Cấp tốc chạy tới trường học Đông Bắc khu vực sân thể dục. Hôm nay, nơi này muốn tiến hành top 8 thi đấu. Đây chính là tiết mục áp chảo. Sân thể dục bên trong người âm thanh huyên náo. Một mảnh huyên náo. Tại cái này nghèo nàn tiết cảnh chi địa. Náo nhiệt như vậy phi phàm cảnh tượng, chỉ sợ cũng chỉ có Tùng Bách Trấn lúc sau Tết mới có thể nhìn thấy. So với hôm qua nhiều người không ít a. Vinh Đào Đào vừa đi theo Cao Lăng Vi ra trận, một bên nhỏ giọng nói ra, tiến vào top 8 thi đấu đằng sau, tuyển thủ đợi lên sân khấu ghế là cố định. Trường học tại thính phòng phía chính bắc quy hoạch ra một vùng khu vực. Nơi đó cũng đã ngồi không ít người. Ngươi cũng có nhất định trách nhiệm. Cao Lăng Vi vừa cười vừa nói. Vòng tròn hồn võ đã thật lâu chưa từng sinh ra đại sự kiện. Đoán chừng rất nhiều học sinh đều là tới thăm ngươi. Ta cũng nên luyện một chút chữ. Về sau cũng ký cái tên cái gì. Vinh Đào Đào dùng bả vai đụng đụng Cao Lăng Vi. Cười hắc hắc. Trước ngươi không phải nói. Muốn dạy ta viết chữ A. A. Cao Lăng Vi lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút. Ngươi không phải lười nhác học a? Ấy, về sau hai ta không phải ước định. Ngươi dạy ta dùng phương thiên họa kích tại trong đống tiết viết chữ a. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cao Lăng Vi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn học, liền dạy ngươi. Đêm nay liền bắt đầu khóa thứ nhất. Mấy ngày nay muốn tham gia tuyển bạt thi đấu. Hạ giáo cũng không đề nghị chúng ta tự mình vận động quá kịch liệt. Vinh Đào Đào. Áo UA, người quen đâu tương đương, Vinh Đào Đào đi vào đợi lên sân khấu chỗ ngồi khu. Tại một đống học viên bên trong, tìm được một cái thân ảnh quen thuộc Tông Lộ. Tông Lộ phảng phất không thấy được Vinh Đào Đào đến giống như. Hắn cùng mình bạn gái ngồi cùng một chỗ, làm bộ bàn luận xôn xao. Nhưng là cái kia bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn ánh mắt cũng đã bại lộ hắn. Trên thực tế, lúc này Tông Lộ thật rất khó chịu. Tiền bạt lúc trước, hắn cố ý đi tìm Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi giao lưu. Khi đó hắn, tự cho là đứng tại cao hơn độ cao bên trên. Nhìn xuống hai vị học đệ học muội, thuyết phục bọn hắn qua 2 năm lại đến dự thi. Bằng không mà nói, lần này tranh tài sẽ bị nhằm vào. Kết quả đây, kết quả cái này hai học đệ học muội đều không coi là người. Cho thấy kinh người sức chiến đấu. Không chỉ có dọn dẹp một đầu chiến tuyến, hơn nữa còn đem khác hạt giống tiểu đội cho cuộn sống. Tông Lộ hận không thể không tiếp Kỷ Khánh Mệ cái kia đáng chết điện thoại. Dứt khoát đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi làm thê đội thứ ba đến đánh. Lời như vậy, Tất Gia huynh đệ cùng Bạch Gia huynh đệ, nói không chừng còn có thể bị tập kích đào thải ra khỏi đi. Lúc này Tông Lộ ruột đều nhanh hối hận. Xanh, thật sự là mất cả trì lẫn trái. Vốn nghĩ lập tức tốt nghiệp, có thể lăn lộn cái đại biểu trường học xuất trình tư cách. Thuận tiện lăn lộn chút ban thưởng, xin mời một chút hồn châu. Hiện tại lại đảo ngược uy hiếp ngữ biến thành trò cười. Không có, cái gì cũng bị mất. Một hồi rút thăm mà nói, nếu như rút đến mặt khác thê đội thứ hai đồng minh đồng đội, Tông Lộ sẽ đánh lên đánh, tại toàn trường thầy trò trước mặt đòi lại một chút mặt mũi. Nhưng nếu như đụng phải Tất Gia huynh đệ cùng Bạch Gia huynh đệ, Tông Lộ cũng định bỏ thi đấu. Vinh Đào Đào, một thanh âm truyền đến, có chút vịt được tiếng nói, để Vinh Đào Đào nhớ tới năm đó ở vào biến âm thanh giữa kỳ Lý Tử Nghị. Còn tại tìm kiếm chỗ ngồi, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là thấy được Tất Gia huynh đệ, cũng không biết nói chuyện chính là ca ca hay là đệ đệ. Hai huynh đệ tóc hơi dài, sắp qua tai, rất có 80s, 90s cẳng thức kiểu tóc phong cách. Vinh Đào Đào hữu hảo nhẹ gật đầu. Người tốt, ghê gớm a tiểu học đệ. Đệ đệ Tất Điền cất bước tiến lên. Một bàn tay vét được Vinh Đào Đào bàn tay. Cầm thật chặt, trên dưới lung lay. Có phải hay không hôm qua bị học trưởng các học tỷ vây công? Tìm tới sáng tạo hồn kỹ linh cảm rồi. Phốc ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, đợi lên sân khấu khu truyền đến trận trận cười vang. Tiến vào top 8 trong danh sách cá nhân thi đấu. 3 người thi đấu các học viên. Hết thảy đều đang nhìn náo nhiệt. Mà 2 người thi đấu top 8 tuyển thủ. Có một nửa mặt người sắc xích hồng. Rất xấu hổ. Đáng tiếc, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp. Hôm qua nhìn trường học thông cáo. Chỉ sợ ta ở trường học cái này 2 tuần. Là học không đến ngươi sáng tạo hồn kỹ. Tất Điền vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Phải đợi sau khi tốt nghiệp, trở lại tìm giáo sư lĩnh giáo đi tương đương, sau lưng. Ca ca đi tới, nắm ở đệ đệ bả vai, nhìn trước mắt Vinh Đào Đào. Nói, tiểu học đệ, các ca ca lập tức liền muốn tốt nghiệp. Đây là một lần cuối cùng dự thi, nhường một chút chúng ta. Vinh Đào Đào vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nói, Tông Lộ học trưởng trước đó cũng là như thế nói với ta. Nhưng là ngươi thanh tỉnh một chút a, đã là top 8 so tài, ta không đáp ứng ngươi, ngươi cũng vây công không được ta. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, đợi lên sân khấu khu triệt để sôi trào. Nhất là Tất Gia huynh đệ, thật là cười đến không được, bọn hắn vốn là đang trêu ghẹo, cũng không phải là thật muốn Vinh Đào Đào bỏ thi đấu. Hậu phương, Cao Lăng Vi cố nén ý cười. Từ Tất Điền trong tay cướp đi Vinh Đào Đào, mang theo hắn hướng phía sau chỗ ngồi ghế đi đến. Hôm nay, nàng lần nữa lãnh hội đến Vinh Đào Đào tấm này miệng nhỏ. Là thật tổn hại, Cao Lăng Vi thậm chí có chút lo lắng. Bên kia Tông Lộ trong lòng không chịu nổi, giận mà bạo khởi, chút nghiêm túc, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Đợi lên sân khấu khu lập tức yên tĩnh trở lại. Vinh Đào Đào vừa mới ngồi xuống, nghe được thanh âm quen thuộc, đảo mắt nhìn lại, vậy mà phát hiện là Tùng Hồn Tứ Lễ Tửu. Lý Liệt đứng tại thính phòng phía dưới, bên sân vị trí, nhìn không uống rượu, rất thanh tỉnh, quyết định các ngươi vận mệnh thời điểm. Làm sao hi hi ha ha. Nói, hắn cầm trong tay mang theo cái dương để dưới đất. Theo thứ tự dọn xong. Nói, cá nhân thi đấu top 8. Trước xuống tới rút thăm. 8 người vội vàng đứng lên. Hướng phía dưới đi đến. Vinh Đào Đào đứng dậy. Hiếu Kỳ hướng phía dưới quan sát lấy. Cũng xem hiểu quy tắc. Trong dương có 8 cái tiểu cầu. Một tương đương số 4. Mỗi cái dãy số tất cả 2 cái. Rút đến đồng dạng con số chính là cùng trận thi đấu. Mà lại dãy số số lượng cũng đại biểu cho ra sân trình tự. Đến 2 người thi đấu rút thăm. Vinh Đào Đào hai tay nắm Cao Lăng Vi bàn tay. Vừa đi vừa về vuốt nhẹ nhẹ. Dính dính vận khí tốt. Cao Lăng Vi nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Mặc cho hắn nhẹ nhàng xoa nắn lấy bàn tay. Nói, ta trực tiếp xuống dưới rút là có thể. Vinh Đào Đào, cũng đối cáp. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Vậy ngươi đi, Cao Lăng Vi không quan trọng nhẹ gật đầu. Đứng dậy, hướng phía dưới đi đến. Tổ hai người các học viên đều rất khẩn trương. Không người nào nguyện ý rút đến Tất Gia huynh đệ cùng Bạch Gia huynh đệ. Bao quát cái này hai đôi huynh đệ ở bên trong. Cũng không muốn rút đến đối phương. Nếu như chỉ có hai cái hạt giống đoàn đội tiến vào top 8 còn chưa tính. Giữa bọn hắn sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Đánh trước sau đánh không quan trọng. Mấu chốt là Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào lực lượng mới xuất hiện. Biểu hiện cực kỳ cường thế. Nhiễu loạn top 8 trật tự. 4. Thôi một trận cuối cùng. Đệ đệ Tất Điền một mặt bất mãn dáng vẻ. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn Bạch Hy Văn. Bạch Hy Văn lấy ra tiểu cầu. Trực tiếp vặn ra. 2. Lập tức, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà những người khác lại là đều khó chịu. Tông Lộ cắn răng. Vừa ngoan tâm dậm chân một cái. Tiến lên lấy tay nhập dương. Trực tiếp cầm đi một cái tiểu cầu. Hung tợn rời đi chỗ khác. Một bộ vung hung ác bộ dáng. 1. Tông Lộ biến sắc. Một mặt vui mừng. Nhìn về hướng đợi lên sân khấu trên chỗ ngồi bạn gái. Cầm lấy tiểu cầu. Đưa tay cho nàng nhìn một chút. 1. Tại Lý Liệt ra hiệu dưới. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên. Tại trong dương mò vớt. Lấy ra một viên tiểu cầu. Ngón tay nhẹ nhàng ép mở. Tiểu cầu bên trong. Xuất hiện một số lượng. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Đem tiểu cầu dựng thẳng lên. Hướng Lý Liệt ra hiệu lấy. Chỉ một thoáng. Tông Lộ sắc mặt cứng đờ. Trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích. Xì ha ha ha ha ha ha. Một bên, Tất Điền thật sự là nhịn không được. Cười to lên, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Ha ha ha ha ha ha, liên đới. Bạch Hy Văn cũng là một tay đỡ cái trán. Nhìn về hướng Tông Lộ. Trên mặt lộ ra một tia bi thương dáng tươi cười. Cao Lăng Vi quay người rời đi. Chỉ bất quá. Khi nàng đi ngang qua Tông Lộ bên cạnh thời điểm, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, chỉ gặp Cao Lăng Vi ngoái đầu lại, khóe miệng có chút giơ lên, dáng tươi cười có chút tùy ý, đem Tông Lộ đã từng nói lời, toàn bộ trả lại cho hắn, không cần ghi hận người dự thi, muốn trách, thì trách quy tắc này. Canh 3, 12.17, 20 con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.